Thần trong các vị thần, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hai vẻ mặt hoàn toàn đối lập với nhau từ từ bước ra khỏi quán A Tiền Thế Kiệt thì mặt mày rạng rỡ tựa như vừa trúng số độc đắc, còn Isbo thì mặt mày tím bầm tựa như vừa mới bị ai cưỡng hiếp xong vậy. Nếu như không phải còn muốn dùng anh ta làm mồi để dụ ma thú, e rằng Isbo đã móc kiếm ra đâm chết tên khốn ở trước mặt từ lâu rồi. Bữa ăn lúc này tổng cộng chi hết 297 đồng vàng. Thấy còn dư đúng 3 đồng vàng, nên Tiền Thế Kiệt đã gọi nhân viên đem tới một bình rượu giá 3 đồng vàng để mang về nhà uống. Vừa ăn vừa lấy, Isbo đã giận tới nỗi suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. 300 đồng vàng vừa kiếm được chỉ trong nháy mắt đã hết sạch. Bảo cô ta không đau thấu trong tim mới là lạ á, còn việc Tiền Thế Kiệt nói rằng sau này có tiền sẽ trả lại. Ai mà biết được khi nào anh ta mới có tiền chứ? Chỉ sợ khi đi tới khu rừng băng phong, Isbo đã dùng anh ta làm mồi cho kim nhãn mãng xà mất tiêu rồi, còn lấy đâu ra cơ hội để đòi tiền của anh ta nữa chứ. Sau khi bước ra quán ăn, Tiền Thế Kiệt cùng Isbo đi dạo trong thành phố để tiêu bớt thức ăn trong bụng. Chỉ thấy Isbo vẫn đang đi theo phía sau lưng anh ta, vừa nhe nanh múa vuốt vừa thì thầm buông ra những lời rủa một cách cay độc. Tiền Thế Kiệt xem như không biết gì cả, để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Gì thì, khi bước ngang qua quảng trường trong thành phố chỉ thấy một đám người đang tụ tập ngay trước một tấm bảng. Tiền Thế Kiệt có chút tò mò, bước tới chia rừng người ra chen vào trong xem có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy một tờ giấy vàng được treo trên tấm bảng. Trên tờ giấy có nhiều dòng chữ viết bằng chữ Aiden, nhưng lọt vào trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt chính là bốn chữ to đùng ở ngay đầu trang giấy. Đại hội võ thuật cách chương.